Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có được không vậy mẹ? Lan Nam Ân nhìn khuôn mặt đáng yêu của con trai, thật là khó cự tuyệt yêu cầu của hắn. Vấn đề là cô cũng có ý định của mình, khiến cô không có biện pháp lập tức đáp ứng hắn. Cô không hứa hẹn gì cả, bởi vì cô không biết sau này mình có thời gian đi chơi với thằng bé hay không. Cô cũng không phải là cô không thích cảm giác gia đình, mà là giữa cô và Trung Linh Minh Khiết tồn tại quá nhiều vấn đề khiến cho cô lùi bước. Trung Linh Minh Khiết thấy thế, ngay sau đó tiến nhanh tới. Con trai, đi rót cho mẹ một ly trà đi, con không thấy mẹ mệt rồi sao? Vâng ạ. Thấy Trung Linh Phần khéo léo chạy vào phòng ăn châm trà, Trung Linh Minh Khiết đương nhiên tới ngồi cạnh của cô. Cảm giác như thế nào? Hắn đột nhiên hỏi. Cảm giác gì như thế nào? Hỏi không rõ ràng như vậy, Lan Âm Ân liếc xéo hắn, cảm thấy hắn tương đối gần. Cô cố ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nhân vật anh đóng có khiến em vừa lòng không? Nhân vật của anh? Hắn càng nói càng mơ hồ. Tôi không hiểu ý anh. Giờ tôi rất mệt, chỉ muốn tranh thủ lên giường ngủ một giấc. Nếu anh muốn chơi trò chơi bí hiểm với tôi đây không thể bụng phổi. Phụng bồi rồi. Cô đứng dậy, mệt mỏi, nhấc đôi chân nặng như chỉ lên lầu 2. Anh ôm em lên. Hắn không nói gì, vòng tay qua eo nhấc bổng cô lên. Này, đột nhiên bị nhấc lên làm cho cô theo phản xạ, ôm chặt lấy cổ hắn. Tránh cho hắn sơ ý một chút là hại cô trượt xuống cầu thang. Thả tôi xuống, tôi cảnh cáo anh đừng có làm cho tôi sợ. Hắn biết rõ cô có chứng sợ độ cao nên cố ý hù dọa cô sao? Anh chỉ sợ em mệt quá nên mới ôm em lên lầu mà thôi. Giọng điệu của hắn nghe tới thật vô tội, nhưng nét mặt cũng thật cuồng nịnh. Dù sao con trai giờ cũng không còn gì để hắn lợi dụng nữa. Để nào quấn cô cả ngày đã là cực hạn của hắn rồi. Hiện tại trời càng tối, là thời gian của người lớn. Trẻ con thì tự đi ngủ, đừng có không thức thời mà làm bóng đèn. Không cần, tôi có chân. Bằng không, chân của cô dùng để trang sức hay sao? Anh đừng có một tấc lại muốn tiến một thước. Đừng tưởng rằng có hôm nay thì sẽ có lần sau. Cô cũng không phải mỗi lần đều chịu thua. Anh còn rất nhiều kế hoạch đi ra ngoài chơi đấy. Hắn nói thật nhẹ nhàng, tự ôm cô lên đầu, không quên ngoái đầu lại ra hiệu với Trung Ly Phần, muốn hắn thức thời một chút. Anh đừng có mơ, tôi không phải anh. Tôi có rất nhiều chuyện phải làm, tôi không có nhiều thời gian như vậy. Cô lại hét rồi lại uất ức, không có dũng khí để hắn ra, cho nên không thể làm gì khác hơn là phô trương bằng miệng. Ngoan ngoãn, chờ hắn bế cô vào trong phòng. Thả tôi xuống, thả tôi xuống. Lan Nam Ân kêu to. Trung Linh Minh Khiết nhớ mày, tay vẫn ôm cô, liếc mắt tới chỗ giường, vẫn không để cô xuống. Này, anh sờ cái gì đấy? Cô trừng to mắt nhìn thẳng vào chiếc giường lớn gần trong gang tấc kia. Cô muốn ngủ rồi, rất là mệt. Cùng hắn ra ngoài chơi cả ngày, đóng vai thành viên gia đình hoàn mỹ. Hắn giúp cô còn muốn như thế nào? Nghĩ đến hôm nay ba người đi du lịch, cùng bắt chuyện với những người qua đường, ai cũng coi bọn họ như người một nhà. Cô không phải ghét cái cảm giác đó, chỉ là còn chưa thích ứng. Cũng suy đoán không ra vì cái gì mà hắn lừa cô ra ngoài. Nếu chỉ là vì ngăn cản cô tiếp mặt với Lâm Quảng Dĩnh, hắn cũng không cần phải tốn công săn sóc như thế. Thậm chí dọc đường đi, hắn còn đối với cô rất tốt. Có lẽ không chỉ dùng từ tốt để hình dung, hắn đã nói ôn nhu đến mức khiến cho cô lúng ta lúng túng. Hắn không phải lần đầu ôn nhu với cô, nhưng lần đầu khiến cô thấy quỷ dị, làm cho cô cảm thấy không thể lý giải nổi. Hâm Ân, em không thích chúng ta ở cùng nhau sao? Hắn thản nhiên hỏi, kiên trì không để cô xuống. À, hắn lại muốn làm gì nữa vậy? Anh muốn nghe lời nói thật lòng, hay là muốn nghe lời nói dối cấp dưới nịnh bợ cấp trên? Anh muốn nghe lời thật lòng. Nghe lời nói dối làm cái gì? Lừa gạt mình sao? Cũng không phải là chuyện vui đùa gì. Lan Âm Âm nghĩ ngợi một lát, không biết là nên nói như thế nào. Tôi cảm thấy không thể nào thích, nhưng cũng không có ghét. Dù sao cô cũng không hình dung được cảm giác đó. Cô không cảm thấy có cái gì không tốt, nhưng cô cũng không cảm thấy có cái gì là tốt. Vậy nếu anh cầu hôn em cảm thấy như thế nào? Cô có lẽ không cảm giác được hô hấp của hắn đã dừng lại, không dám thở mạnh. Cô ý đè nén trái tim đang đập mạnh. Trong trí nhớ hắn hình như chưa từng khẩn trương như thế, thậm chí ngay cả lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Cầu hôn? Đan Nam Ân không dám tin mở to mắt, chỉ cảm thấy bên tai ong ong, khiến cho đầu cô hơi đau. Nhưng cô vẫn không rõ hai từ kia trong miệng hắn là có ý gì, lại là một trò chơi khác hay sao? Có cần kinh ngạc thế không? Trung Linh Minh Khiết có chút hậm hực. Có nghĩ hắn cũng không nghĩ đến, ngay từ lúc cầu hôn với một người con gái,